Tiên ma đồng tu, chương 26, tiết lộ, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nghe Vân Khất U nói mình chỉ điểm vô dụng. Nghĩ lại sẽ hiểu mấu chốt trong đó điểm. Chính mình mới vừa nói đều là vũ trụ đại đạo. Thương Vân Môn Trong cũng không tu luyện khống chế sát khí pháp quyết. Bất đắc dĩ chính là, hắn trước kia tu vi quá thấp. Túy đạo nhân chỉ truyền thụ hắn đơn giản một chút Thương Vân Môn công pháp kiếm quyết. Như cùng loại với Bắc Đầu Chu Thần kiếm quyết loại này đẳng cấp cao tu luyện khẩu quyết cùng tinh yếu. Cũng còn không có truyền thụ cho hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên rất thông minh. Thông qua túy đạo nhân truyền thụ cho tu luyện của mình khẩu quyết. Đối lập trên thạch bích tu chân điển tịch, hầu như đã nhìn ra. Thương Vân Môn truyền lưu các loại thần thông chân pháp. Kỳ thật cũng chỉ là tổ sư tại trên thạch bích lĩnh ngộ tổng kết ra đến một bộ phận mà thôi. Trong đầu hắn hiện ra thạch bích trên điển tịch về Bắc Đầu Chu Thần này bộ phận ghi lại. Trong nội tâm do dự có muốn hay không nói cho Vân Khất U. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này phía sau núi vách đá dựng đứng thượng điển tịch. Chính là tu chân chí bảo. Trước mắt chỉ có tự mình một người biết được. Chỉ sợ liền trưởng môn sư thúc cũng không biết hiểu cái này trên thạch bích điển tịch tồn tại. Một khi tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền toái. Cho nên trước lúc hắn ghi nhớ thạch bích điển tịch văn tự về sau, liền hủy hết văn tự trên thạch bích. Thế nhưng, nếu như không nói cho Vân Khất U, cái này một hồi đổ ước chính là mình thua trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xoắn suýt thời điểm, hắn nhìn thấy Vân Khất U trong tay nắm thật chặt chuôi này chạm trần thần kiếm. Bỗng nhiên nghĩ đến, căn cứ nhà đầu ngốc tiểu chỉ nói. Chạm trần thần kiếm cùng vô phong thần kiếm chủ nhân. Đã từng là một đôi yêu hận đan sen oán lữ. Cái này trên thạch bích điển tịch không chuẩn chính là 6.000 năm trước vô hình kiếm thần cùng tuyệt vọng tiên tử cùng một chỗ lưu lại. Với tư cách hôm nay chạm trần thần kiếm chủ nhân là có quyền lợi biết rõ ngày xưa lão chủ nhân lưu lại thần thông công pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên lại nghĩ tới. Cái này Vân Khất U là một cái háo thắng tâm rất mạnh nữ tử. Vì sắp đã đến Thương Vân đấu pháp cùng kế tiếp chính ma đoạn thiên nhai tỉ thí. Nàng vô cùng có khả năng còn có thể bí quá hóa liều cưỡng ép tu luyện Bắc Đầu Chu Thần. Không biết còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Xuyên cắn răng một cái. Nói, Vân Sư tỉ, nếu như ngươi có thể thề bảo thủ bí mật. Ta có thể dạy ngươi tu vi đang không có đạt tới linh tịch cảnh giới lúc trước có thể thúc giục khống chế Bắc Đầu Chu Thần. Chúng ta Thương Vân Môn truyền lại Bắc Đầu Chu Thần kiếm quyết. Sở dĩ muốn linh tịch cảnh giới là vì hấp thu chu vi mỏng manh tinh thần chi lực. Quá tiêu hao chân nguyên. Chỉ cần nhanh hơn thúc giục kiếm quyết tốc độ. Kỳ thật đừng nói là để 7 tầng xuất khiếu cảnh giới. Coi như là tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới, cũng là có thể miễn cưỡng thúc dục. Bắc Đầu Chu Thần kiếm quyết huyền bí ở chỗ nguyên thần biến ảo tinh thần lực. Hãy cùng càn khôn nhất kiếm không sai biệt lắm. Chỉ cần tu luyện ra nguyên thần, chỉ cần có tinh thần lực, lý luận mà nói, đều là có thể thúc dục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U trắng nõn trên gương mặt. Này khóe miệng hơi hơi co quắp thoáng một phát, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, nói, ngươi lại đang nói bậy. Diệp Tiểu Xuyên tròng mắt xoay tròn một chuyền, nói, điểm này ta còn thật không có nói bậy, chân thực không dám đấu giếm. Cái này Tư Quá Nhai kỳ thật khác dấu huyền cơ. Trước lúc ta trong lúc vô tình tại đây trên thạch bích phát hiện một ít lẻ tẻ thương vân môn tu luyện tâm đắc. Cũng không biết là cái đó một đại tổ sư lúc này diện bích suy nghĩ qua lúc nhàm chán khắc vào trên thạch bích. Bên trong thì có nâng lên bắt đầu chu thần một chiêu này. Đúng là bởi vì ta học được một ít trên thạch bích công pháp. Cho nên ta gần nhất đạo hạnh tiến nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U sợ ngây người. Nàng cũng không phải là không có đã tới Tư Quá Nhai. Mấy năm qua này, nàng thường xuyên đến phía sau núi Vọng Nguyệt Đài nhìn qua Nguyệt Tĩnh Tâm. Có đôi khi cũng sẽ bay đến Tư Quá Nhai bên này. Tựa hồ tại Tư Quá Nhai có một loại có thể làm cho nàng cảm giác ấm áp. Nhưng nàng chưa bao giờ chú ý tới. Tư Quá Nhai thượng vẫn còn có mặt khác bí mật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên không giống như là đang nói láo. Bởi vì hai tháng trước, Diệp Tiểu Xuyên rõ ràng chỉ có tầng thứ tư thần hải cảnh giới tu vi. Ngắn ngủi thời gian, vậy mà đạt đến tầng thứ sáu nguyên thần cảnh giới. Tiến độ cực nhanh, làm cho người líu lưỡi. Nguyên lai là hắn tiên duyên phúc trí. Trong lúc vô tình phát hiện cái này thứ nhất đại tổ sư ở tại chỗ này tu luyện tâm đắc. Kỳ thật Diệp Tiểu Xuyên còn không có đối Vân Khất U nói thật. Chẳng qua là nói đơn giản tại Tư Quá Nhai trên thạch bích trên tinh tu chân pháp môn. Có lẽ là thương vân môn lấy trước kia vị tổ sư bị phạt Tư Quá Nhai diện bích chết nhàm chán trước mắt tu luyện tâm đắc. Hắn cũng không có nói ra kỳ thật căn bản không phải lẻ tẻ tu chân tâm đắc. Mà là so thương vân môn đệ tử hiện tại tu hành âm dương càn khôn đạo cao minh hơn rất nhiều thượng cổ tu chân điển tịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U hồi lâu sau mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục. Cái này có thể giải thích Diệp Tiểu Xuyên vì cái gì tu hành tiến độ nhanh như vậy. Đồng dạng cũng không có giải thích vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên này một phen huyễn hoặc khó hiểu. Thâm ảo đến cực điểm vũ trụ đại đạo luận, thanh lãnh mang theo lạnh lùng gió, thổi qua nàng đôi má, lướt trên nàng nhu hòa vài sợi tóc mai. Nàng nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, nhìn thật sâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là một chương không tính là một khuôn mặt anh tuấn. Làn da có chút hắc, Diệp Tiểu Xuyên cặp mắt kia. Nhưng là phảng phất lóe ra kỳ dị sáng bóng. Tựa hồ làm cho người ta một loại bất cần đời ta ta cảm giác. Sau nửa ngày về sau, Vân Khất U chậm rãi nói. Chấm, người nói đều là thật sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói. Tự nhiên là thật, nếu như ngươi có thể thề đem cái này bí mật không tiết lộ cho trừ ta và ngươi để ba người biết được. Ta có thể đem trên thạch bích về bắt đầu chu thần tu luyện tâm đắc cáo chi ngươi cùng hưởng. Vân Khất U chợt phát hiện Diệp Tiểu Xuyên lời nói này có chút quen tai. Nghĩ lại, nhớ tới hai tháng trước, mình cũng từng dùng lời tương tự cảnh cáo Diệp Tiểu Xuyên. Nhượng hắn không muốn để lộ ra mình ở phía sau núi tu luyện bắt đầu chu thần kiếm quyết thất bại một chuyện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới phong thủy luân chuyển. Lời nói này lại từ Diệp Tiểu Xuyên trong miệng đối với chính mình nói ra. Diệp Tiểu Xuyên bổn sự khác không có. Nhưng nhìn mặt mà nói chuyện thủ đoạn cũng không thấp. Thấy Vân Khất U nhãn thần lóe lên. Đã biết rõ cái này tuyệt mỹ nữ tử dĩ nhiên là động tâm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đến lúc này, hắn sẽ không sốt ruột, lại lần nữa ngồi ở sườn đồi biên giới. Hai chân treo lơ lửng giữa bầu trời. Một bộ thảnh thơi bộ dáng. Đã qua ước chừng thời gian một nén nhang. Bỗng nhiên, nhàn nhạt mùi thơm tại trong gió đêm bay tới. Diệp Tiểu Xuyên quay đầu nhìn lên, thấy Vân Khất U lại ngồi ở bên cạnh của mình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U nhẹ nhàng nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi. tuyệt đối sẽ không đem việc này truyền ra bên ngoài. Ta ngược lại muốn nhìn một cái vị kia tổ sư tiền bối lưu lại bắt đầu chu thần kiếm quyết tu luyện tâm đắc. Có gì kỳ diệu chỗ? Diệp Tiểu Xuyên đã sớm ngờ tới Vân Khất U hội đáp ứng chính mình. Hắn tuy nhiên không phải hiểu rất rõ Vân Khất U, nhưng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua nàng một ít nghe đồn. Vân Khất U đứng hàng đương thời lục tiên tử một trong. Đối tu đạo một đường cực kỳ mê say. Hiện tại có một cái cơ hội tốt bày ở trước mặt của nàng. Coi nàng si mê trình độ, tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Chớ nói chi là chẳng qua là muốn nàng bảo thủ bí mật cái này đơn giản hứa hẹn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đem thạch bích trên điển tịch về bắt đầu chu thần kiếm quyết này mấy trăm văn tự đọc thuộc lòng đi ra. Những thứ này văn tự trúc chắc, thâm ảo tối nghĩa, đều là một ít quy tắc chung tinh yếu. Không hề giống Thương Vân môn tìm hiểu đi ra kỹ càng tu chân khẩu quyết. Chính là mấy trăm chữ, đã là bao gồm bắt đầu chu thần kiếm quyết thông thiên tinh yếu. Vân Khất U chỉ nghe được một nửa, tuyệt mỹ đôi má bỗng nhiên lộ ra trước đó chưa từng có ngưng trọng biểu lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, giao diện cho điện thoại, cách chương.